ta có thể biến thành cá. Chương 236, lấy được gen cá Croker cá lù đủ vàng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo sau Triệu quản lý, nhóm người Sở Tiên đến bờ biển, xa xa có thể nhìn thấy lưới cắm dưới nước biển xanh biếc làm bờ biển phân thành từng vùng. Đây là vựa cá của chúng tôi, vựa cá không lớn, cá cũng không nhiều, nhưng đều là những loại có tiếng đắt đỏ. Triệu quản lý cười nói với hắn. Đúng là không quá lớn. Sở Tiên nhìn xung quanh vựa cá ở cạnh bờ biển, diện tích còn không bằng một nửa hồ Phong Đài. Ha ha, mặc dù không lớn, nhưng vựa cá chúng tôi vô cùng nổi tiếng, chính là có mấy loại cá quý. Triệu quản lý tự hào nói. Đi tới trước bình đài, Sở Tiên lại nhìn thấy ba người phụ nữ đang cho cá ăn. Ở đây lại là khu vực nuôi cá Croker, một nơi rộng như vậy chỉ có thể nuôi hơn 1000 con, hơn nữa chi phí nuôi cá lại rất cao. Triệu quản lý cười nói. Cậu đợi một chút, tôi bắt một con cho cậu. Cá nặng 1 cân giờ chỉ có mấy con, nếu cậu đến muộn mấy ngày có thể sẽ không còn nữa. Sở Tiên đứng cạnh xem, thức ăn nuôi cá Croker không phải loại bình thường, mà là cá tôm bé, nhằm bảo đảm chất lượng thịt cá Croker. Triệu quản lý, tại sao không nuôi nhiều cá Croker, tôi nghĩ lợi nhuận chắc sẽ không tồi đâu. Sở Tiên tò mò hỏi, đâu có dễ dàng như thế. Trên thị trường có rất nhiều nơi nuôi Croker, có điều chỗ cá này cũng không phải Croker chính gốc. Triệu quản lý cầm một cái lưới, rồi chỉ ra chỗ không xa nói. Nhìn thấy chưa, ở kia có một vựa cá, bên trong nuôi cũng là Croker, nhưng ở đó chỉ có 10 con thôi. Chúng tôi ném một ít cá tôm nhỏ xuống để chúng bắt mồi sinh trưởng tự do, mấy con cá đó mới thực sự là Croker thả tự do, mỗi năm đẻ trứng rồi trở thành cá giống chúng tôi nuôi trong vựa cá này. Nhưng mà có loại nuôi không thuần khiết, ví dụ nhân công nuôi chúng để chúng đẻ trứng sinh nở, như vậy những thế hệ sau, bản chất đều đã phát sinh biến đổi to lớn, khác xa so với Croker thả tự do. Sở Tiên ở bên nghe Triệu quản lý giới thiệu như có điều suy nghĩ, gật đầu, giống như động vật có những sinh vật phải dựa vào môi trường để đảm chúng thuần túy. Triệu quản lý nhanh chóng bắt một con Croker, đặt trước mặt hắn nói. Người anh em, cậu nhìn con cá này thế nào? Sở Tiên nhìn theo tâm niệm vừa động, cá Croker, năng lượng 335, thiên phú, không, chắc không có vấn đề gì, căn bản không phải cá Croker trong vựa cá Hải Thanh có thể so sánh. Sở Tiên nghĩ, nhưng hắn không hề gật đầu đồng ý, mà để tâm trí của mình trong vựa cá. Trong nháy mắt xuất hiện một loạt thông tin trong đầy hắn. Cá Croker, năng lượng 198, thiên phú, không, cá Croker, năng lượng 245, thiên phú, không, trọng lượng cá trong ngư trường đều tương đối nhỏ so với con Triệu quản lý bắt lên, vì vậy năng lượng có khác biệt rất lớn. Có điều Sở Tiên tin rằng, nếu cá Croker thực sự thả tự do trọng lượng như nhau, năng lượng nhất định cao hơn loại này. Tìm kiếm gen cá Croker, Sở Tiên đương nhiên muốn tìm loại có dòng dõi tương đối tốt, sau đó tiến hành nuôi trồng. Con này, ánh mắt Sở Tiên dừng lại, nhìn chằm chằm một con trong đó tương đối nhỏ. Con cá này chỉ chừng ngón cái, chắc là mới đẻ không lâu, nhiều nhất là mấy chục gram. Nhưng chính con cá nhỏ này, năng lượng ẩn chứa lại khiến Sở Tiên thấy kinh ngạc vì nó tự nhiên đạt tới 2415. Triệu quản lý, tôi có thể tự bắt một con không? Sở Tiên nhìn chằm chằm con cá kia nói. Có thể, nhưng cậu phải cẩn thận. Triệu quản lý gật đầu đáp. Sở Tiên nói một tiếng cảm ơn, tâm niệm vừa động tiến hành khống chế con cá kia, cầm cái lưới từ từ bắt nó lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu quản lý ở bên trợn mắt há mồm nhìn hắn bắt con cá chỉ bằng ngón cái, liền ngăn cản nói. Người anh em, sao cậu lại bắt con cá nhỏ thế, loại này không thể ăn, còn chưa trưởng thành. Triệu quản lý, tôi chính là muốn loại cá như này, yên tâm, tôi có thể mua theo giá con cá vừa bắt, không vấn đề gì chứ. Sở Tiên cười nói, đây, người anh em, bé thế cậu mua về làm gì? Triệu quản lý buồn bực hỏi, tự nuôi, Sở Tiên cười, rồi cho vào trong hộp bên cạnh. Được rồi Triệu quản lý, cá vừa nãy tôi cũng muốn, 2 con 600 không vấn đề gì chứ, nhị kiếm, đưa tiền cho Triệu quản lý. Triệu quản lý không nói gì, lắc đầu, nhưng vẫn là nhận tiền. Sở Tiên hài lòng nhìn 2 con Croker, hỏi, Triệu quản lý, đảo Nam Kỳ có cá hoàng thần à, cá hoàng thần. Triệu quản lý ngẩn người, rồi lắc đầu nói, trước đây nghe nói gần đảo Nam Kỳ còn tồn tại cá hoàng thần, nhưng bây giờ vùng biển xung quanh thuộc về vùng biển bảo hộ cấp quốc gia, cấm bắt cá, vì vậy không ai biết còn hay không. Sở Tiên gật đầu, nhìn về đại dương mênh mông, trong mắt lại lóe ra tia sáng, vùng biển bảo hộ. Cấm bắt, vậy không phải là tài nguyên vô cùng phong phú. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, Sở Tiên cười nghĩ. Sau khi tạm biệt Triệu quản lý, Sở Tiên tìm một khách sạn. Các người ở cửa coi chừng, Sở Tiên phân phó cho kiếm tam kiếm tứ, rồi đi vào trong khách sạn, lập tức biến thành hình cá, nuốt chửng cá Croker. Đinh, nuốt chửng cá croaker thu được năng lượng 2. 45, Đinh, lấy được gen cá croaker. Họ tên, Sở Tiên. Trạng thái, hình cá. Có thể biến hóa thành hình người. Năng lượng 2865. Sức chiến đấu, 4245. Hình người thu nhỏ 10 lần. Thiên phú, cắn nuốt, có thể cắn nuốt cá tăng cường năng lượng. Thống trị, có thể khống chế loại cá có năng lượng nhỏ hơn. Quấn quanh, có thể dùng thân quấn quanh kẻ địch. Bay, có năng lực bay tạm thời. Phóng điện, có thể phóng thích điện áp. Phun nước, có thể ngưng tụ thủy cầu tiến hành công kích. Độc tố thân thể, trong cơ thể ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép bảo vệ. Hệ thống chức năng cá lớn ăn cá bé, cải tạo, có thể tự cải tạo hình dạng và thống trị các loài cá. Mỗi lần căn cứ mức độ cải tạo tiêu hao năng lượng tương ứng. Thống trị tuyệt đối, trong các loại cá thống trị chọn ra một con tiến hành thống trị tuyệt đối. Cá bị thống trị tuyệt đối không giới hạn khoảng cách cá thống trị tuyệt đối hiện giờ 25. Mỗi lần cắn nuốt 50 tấn cá có thể tăng một cấp gen, có thể lấy được gen các loại cá tiến hành gây trồng. Trước mắt có gen máy nghiền nát sắt thép. Cá đang có Osteus, cá croaker. Thành công rồi, lấy được gen cá croaker, chỉ cần có môi trường tốt, sau này chính là tự mình có tòa kim sơn. Sở Tiên hưng phấn cười. Nếu có thể lấy được gen cá hoàng thần thì tốt. Sở Tiên kéo rèm cửa sổ lên, nghiêng nhìn về biển không xa. Cách chương.